Giao ước của chúng ta. Phủ Lý lau nước mắt, liếc nhìn ngón tay đó. Ta đã hóa giải rồi. Phủ Mãng nhếch môi khô khốc, nở một nụ cười đau thương. Phủ Lý nghiến chặt răng, sau đó mới gật gù đồng ý, đứng dậy, kéo cánh tay của Phủ Mãng, không tốn sức lực để có thể dìu Phủ Mãng đứng dậy. Cách chương.